Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766, chương 778. Cường thế diệt sát, Hắc Huyền tiền bối, xích luyện, man thú, các ngươi đều không cần lưu thủ. Cho ta toàn lực xuất thủ chém giết bọn hắn. Gặp Lăng Trác bọn người muốn đào tẩu, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ, mở miệng đối Hắc Huyền ba người giao phó. Tốt, Hắc Huyền ba người nghe vậy, biểu lộ lập tức lạnh lùng mấy phần, xuất thủ cũng biến thành lăng lệ rất nhiều. Hắc Huyền một cái đi nhanh bước ra, cực tốc hướng kia Lăng Trác bọn người đuổi theo, mấy cái lắc mình dưới liền đuổi kịp Lăng Trác bọn người. Hắc Ngục Liệt Thiên Thương, súng, đem Lăng Trác đám người đường đi ngăn trở. Hắc Huyền chính là nâng tay phải lên nắm thật chặt quyền. Trên nắm tay nguyên lực cực tốc ngưng tụ thành một thanh trường thương. Tại Hắc Huyền trên nắm tay nguyên lực ngưng tụ trường thành thương. Súng, lúc, thân thể của hắn trên không thần thông bảo tượng trong tay, cũng cực tốc ngưng tụ ra một thanh nguyên lực trường thương. Chuôi này nguyên lực trường thương một thành, Hắc Huyền chính là hung hăng Lăng Trác bọn người ném ra ngoài. Dùng một loại thế tồi khô lạp hủ đánh phía Lăng Trác bọn người. Tốt không chịu thua kém, nhìn thấy cực tốc hướng mình đám người nguyên lực trường thương, Lăng Trác bọn người là biểu lộ run rẩy, sắc mặt trở nên yếu ớt vô cùng. Nhưng mà, không đợi Lăng Trác bọn người quay người đào mệnh, chuôi này nguyên lực trường thương liền đánh vào trong bọn hắn. Dùng một loại cuồng bạo tư thái vỡ ra. Một đạo tiếng vang theo nguyên lực trường thương bên trong bộc phát sao. Từ đó bộc phát ra một cỗ lộng lẫy ánh sáng lóa mắt đợt. Trực tiếp đem không gian đánh ra một lỗ hổng. Lập tức, cái này bị nguyên lực sóng ánh sáng oanh ra lỗ hổng. Lợi dụng phong quyền tàn vân tư thế, trong nháy mắt đem Lăng Trác bọn người nuốt sống đi vào. Nhìn trước mắt một màn này, Thiên Viêm phủ bên trong Hàn La bọn người biểu lộ lập tức bắt đầu co rúm. Tốt thật là khủng khiếp, Hắc Huyền tiền bối thật sự là quá mạnh. Bực này kinh khủng công kích, cho dù là thần thông cao giai tu vi cường giả cũng vô pháp làm đến loại trình độ này đi. Chúng ta đều muốn nhanh chóng tăng lên tu vi. Không người, chúng ta mãi mãi cũng sẽ trở thành thiếu chủ liên lụy. Nhìn thấy Hắc Huyền xuất thủ về sau, Hàn La bọn người là chấn động trong lòng. Trong lòng âm thầm rơi ra quyết tâm. Phốc phốc phốc, tại Hắc Huyền cái này kinh khủng một kích toàn lực dưới. Giờ phút này bất luận là Lăng Trác vẫn là những người khác, toàn bộ đều là bản thân bị trọng thương, miệng phun tiên huyết. Tùy theo, bọn hắn nhìn về phía Hắc Huyền trong ánh mắt chính là toát ra một cỗ mãnh liệt sợ hãi. Hắc Huyền thực lực thật sự là quá mạnh, nguyên không phải bọn hắn có thể so với. Xem ra hôm nay bọn hắn muốn nuốt hận nơi này. Cái này trung niên áo đen đến cùng ra sao lai lịch? Cho dù đại vực bên trong vực xứ bọn họ, tựa hồ cũng không có khủng bố như vậy thực lực. Vì cái gì nhân vật như vậy cùng Mạc Thanh Vân xảy ra Đại Viêm Vương triều dạng này địa phương nhỏ đây là vì cái gì? Cái này Mạc Thanh Vân chẳng lẽ là đến từ chín đại thánh thành người sao? Ngoại trừ là đến từ nơi đó thiên kiêu, tại sao có thể có bực này kinh khủng thiên phú và bối cảnh? Giờ khắc này Lăng Trác bọn người là sinh lòng không hiểu, suy đoán lên Mạc Thanh Vân bối cảnh cùng lai lịch, man thú phá thiên giống. Nhưng mà, lúc này không đợi Lăng Trác bọn người nghĩ rõ ràng, một đạo trùng thiên thú giống thanh âm liền từ chân trời bên trong bạo phát đi ra. Tùy theo, Lăng Trác bọn người liền nhìn thấy một cái cự đại kim sắc yêu thú hư ảnh, há to miệng hướng bọn hắn bọn người nuốt tới. Cái này to lớn yêu thú hư ảnh tới gần trước người, Lăng Trác bọn người lập tức cảm nhận được một cỗ chấn nhiếp linh hồn kinh khủng sóng âm, cường thế đánh vào đầu của bọn hắn bên trong.